Phú Quý Hà Cầu, chương 3, chúng ta hòa ly đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, chúng ta hòa ly đi. Editor, Luna Hoang Lưng của Ninh Trung Thu mang hai tiểu mộc côn quỳ tiến vào, Ninh Sơ Nhị đang ngồi ở trên bàn đếm bạc. Trước bàn bát giác một đống đồng tử, bạc vụn rất ít có thể đếm được nếu là không phải Ninh Trung Thu đi ra ngoài nháo việc này, tạm thời còn có thể xem như là không lo ăn mặc. Thế nhưng hơn 7.000 lượng bạc so sánh, liền như hạt cát rồi. Ninh Trung Thu mắt thấy vẻ mặt biểu tình nhức nhối của Ninh Sơ Nhị không khỏi cọ cọ hai bước ra trước. Nhị tỷ tỷ, Thu Nhi sai rồi, không nên tức giận. Nàng hòa ái dễ gần vuốt tiểu mộc côn trơn chuột trên lưng hắn. Đây chính là ý thức chịu đòn nhận tội, tốt xấu cũng đổi cái có gai chứ. Thu Nhi đây không phải là sợ nhị tỷ tỷ đau lòng ta sao? Đối mặt tân nhậm quân chủ miệng ăn núi lở, bầu không khí của Hoàng Triều Đại Yến từ trước đến nay là... Đám thượng quan, mão túc kính trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, hạ quan, đem hết toàn lực kéo dài hơi tàn, tiểu quan như nàng vậy, nếu không có miệng đầy mật ngọt xem tướng nghệ tinh nhất đến chút tiền lẻ trên bàn này đều không kiếm được. Ninh Trung Thu thấy Ninh Sơ Nhị không nói lời nào, thận trọng lại rời hai bước. Nhị tỷ tỷ, Thu Nhi nghe nói, thượng thiện cư kia, là tỷ phu mở, nếu nói như vậy, sự tình không phải đơn giản hơn nhiều sao? Tay của Ninh Sơ Nhị loay hoay đếm bạc thoáng cứng lại. Là hắn mở không sai, thế nhưng Ninh Trung Thu, ngươi là muốn ta đem hòa ly thư dán ở trên mới có thể nhớ kỹ chuyện ngươi đã không có tỷ phu sao? Thế nhưng tỷ phu mỗi lần gặp ta cũng sẽ gọi tiểu cữu tử. Đó là bởi vì hắn không nhớ được tên của ngươi. Ninh Sơ Nhị ngửa mặt lên trời thở dài, trong đầu lại lơ đãng xẹt qua chuyện hôm nay, mặt mày nhạt nhẽo xa cách của hắn. Ninh Trung Thu co mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên đùi của Sơ Nhị. Nhị tỷ tỷ, tại sao phải hòa ly? Nàng nhàn nhạt rũ mi mắt xuống, một lúc lâu mới nhẹ giọng hồi một câu. Người không có thiết tháo gì cũng đừng bát quái như vậy, người luôn luôn phải có chút ưu điểm để người tán dương. Sau khi Ninh Trung Thu đi, bên trong phòng lại quy về tĩnh mịch. Ninh Sơ Nhị đưa tay kéo Trúc Tâm qua, lại không có tâm tư đếm bạc. Tại sao phải hòa ly? Nếu như có thể, nàng cũng không muốn làm như vậy. Liên thập cửu, chúng ta hòa ly đi. Dưới tàng cây hoa đào liên phủ, nữ tử mặc bạch y nắm chặt dây thừng mãn nhãn cho thấy ý đã quyết. Vọng Thư Uyển, nam tử dưới tàng cây lại không nhiều phản ứng lắm, thần sắc nhàn nhạt nói. Ta sẽ không hòa ly, thả nương ta từ trên cây xuống đi. Không phải là tiết mục thắt cổ hai ngày trước cũng không có đạp góc chân của ghế đầu. Một đầu khác của cây chính cột một phụ nhân trung niên, là thân nương của trượng phu nàng. Dáng người thoáng mập dễ dụa còn không lấy tay đỡ lấy búi tóc tán loạn. Nhi tử cứu ta, không thuận phụ mẫu, vi kỳ nghịch đức giả, hành động như vậy coi như là hưu thê cũng là đủ rồi. Không được, ngươi đáp ứng ta trước, bà của nàng thật vất vả mới nguyện ý phối hợp với nàng một lần. Hắn là có chút uể oải, giơ tay lên buông lỏng cổ áo của triều phục một chút. Vậy cứ treo đi, ta còn có việc, các ngươi chơi một hồi liền giải tán đi. Sau một đoạn thời gian rất dài, Liên Thập Cửu cũng không chịu gặp nàng. Như là dễ dàng tha thứ một hài tử cố tình gây sự, hoặc như là đang bức bách nàng hướng hắn nói rõ cái gì. Nói chung, bất luận Ninh Sơ Nhị ở nhà tác thành cái dạng gì, hắn đều làm như không thấy. Liên Thập Cửu, chúng ta nói một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách mấy ngày sau giờ ngọ, nàng xách ghế gian nan bò lên trên song linh, hắn cố ý bảo người xây cao. Hắn quét mắt hòa ly thư bị túm chặt trong tay nàng, nhìn cũng không nhìn. Ta đang bận, ta là nghiêm túc, hắn đương nhiên biết nàng là nghiêm túc, từ sau khi phụ thân của nàng qua đời, nàng liền rất nghiêm túc giấu giếm hắn thứ gì. Thập cửu, chúng ta hòa ly đi, ngoại trừ cái này, nàng tựa hồ đánh mất tất cả năng lực nói chuyện. Ngươi biết ta thật muốn rời khỏi ngươi, hay là ngươi trực tiếp hưu ta đi, thần sắc của Liên Thập Cửu ôn nhuận nhìn về phía nàng. Sơ Nhị, ta cảm thấy chờ nàng biết nói tiếng người rồi hãy đến tìm ta, sẽ tương đối khá. Nàng biết hắn tức giận thế nhưng... Liên Thập Cửu, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn. Hôm nay ta muốn rời khỏi, sống cuộc sống hợp với ta, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Nàng là có lựa chọn thế nhưng lúc đầu nàng lựa chọn ta, hiện tại không có quyền lợi quay đầu. Vì sao không có, mặc dù ta không yêu ngươi nữa, ngươi còn mạnh lưu ta ở bên cạnh ngươi sao? Liên Thập Cửu lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt, ta biết Ninh Sơ Nhất rời kinh rồi, Ninh Phủ đến cùng. Phong Sầm đã trở về. Nàng mạnh mẽ cắt đứt lời của hắn, cùng hắn một chỗ ta sẽ cảm thấy tự tại, hòa ly với ngươi cùng Ninh Phủ không có bất cứ quan hệ gì. Ta chỉ là chán ghét ở đây, chán ghét, Ngươi, thời gian nói ra câu nói này, thanh âm của Ninh Sơ Nhị đều đang run rẩy, lại liều mạng để cho mình thản nhiên đối diện với hắn. Hắn yên lặng thật lâu, đột nhiên cười một tiếng, mang theo mệt mỏi tự giễu. Đây là lý do nàng cho ta. Chấm, sáng sớm của ngày thứ hai, nàng ở ngoài cửa phòng thấy được Thư Hòa Ly. Cái thuyết phu thê chi duyên, phu thê tình thâm, luận đàm cộng bị chi nhân, u hoài hợp cần chi hoan. Song tài kết duyên, ba năm có oán, ký dĩ nhị tâm bất đồng, xem xét thư chi, các hoàn bổn đạo, liên thị ra phả xóa tên. Sau giải oán thích kết canh mạc tương tăng, vong thiêu nguyên, com luna, đây nghĩa là duyên phu thê tình thâm, nói về nguyên nhân chung sống, lễ hợp cần vui vẻ. Hai người kết duyên, ba năm có oán hận, nay tâm đã khắc, xem xét thư ai đi đường nấy, xóa tên trong gia phả của liên thị. Sau này cưới gả tùy thích chớ chán ghét đối phương. Chỗ ký tên còn có đống dấu chu sa đỏ tươi, là ấn nhỏ của hắn. Như là dùng khí lực rất lớn, đỏ đến chói mắt. Ánh nến của thất nội đột nhiên tuôn ra một hoa nến. Lúc này Ninh Sơ Nhị mới phát hiện mình đã ngồi ở trước bàn lâu như vậy. Mổ oán thích kết canh mạc tương tăng, nút thắt của hắn và nàng có thể mở được sao? Bổng lộc của Khâm Thiên Giám rất thấp, muốn góp bạc chuộc quan ấn thực sự khó như lên trời. Tinh thần của Ninh Sơ Nhị vốn không vì tiền phu mà ngột ngạt, đã rất nỗ lực mượn bạc. Kẻ khác bất ngờ quan ấn có trọng dụng rồi. Mắt thấy cửa ải cuối năm đến, cũng là thời gian suy tính tân lịch pháp sang năm. Người bận chuyện gấp xong, cầm công văn đến tàng thư các một chuyến, lấy mấy cuốn thiên tượng thư về. Nhớ ghi in lại quan ấn, người bên kia chỉ nhận thức ấn không tiếp thu người. Đây là lời của giám chính đại nhân hôm qua nói với Ninh Sơ Nhị. Đặt ở bình thường, đây là một việc cực tầm thường. Thế nhưng người nào đó, mất quan ấn thiếu bạc tiền phu, chuyện này liền có vẻ chật vật nhiều. Lưu giám chính gỡ sơn dương hồ, thiên tượng thư trong tàng thư các chính là ghi lại hơn 300 năm quan tinh của đại yến ta, vốn cũng cần chút thanh thế, thời gian cha ngươi ở, hàng năm đều phải ôm trở về một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ta không có quan ấn a, ngươi tìm người bên cạnh đi lấy đi. Ninh Sơ Nhị là muốn nói như vậy. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng có được gan này. Nên, ở một sáng sớm thích hợp đưa tang, nàng dắt đông quan ủ rũ cúi đầu ở tại Trác Đông Trực Môn. Cách chương.